Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 841. Phục ma cổ Phật. Oanh, Nhiên Đăng chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng nổ vang. Đã mất đi 10 năm, Phật Đà chân thân hình ảnh xuất hiện lần nữa trong đầu. Với lại để cho hắn không thể tưởng tượng nổi là những cái kia nguyên bản hư ảo Phật Đà hư ảnh vậy mà vô cùng rõ ràng. Phật Đà hình ảnh vô cùng rõ ràng. Ta đây là cổ Phật kim thân Phật quả. Nhiên Đăng hơi giật mình nhìn chằm chằm Như Lai. Ánh mắt vẻ ác liệt. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Phật Đà chi quang. Phục ma bái kiến Phật tổ. Nhiên Đăng tuy nhiên trong nháy mắt này nghĩ thông suốt sở hữu. Nhưng là Từ Hạo Thiên nhắc nhở vẫn là không có quên. Như cũ tự xưng phục ma. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi. Ta có thể tự thành Phật quả. Vẫn là Phật tổ dạy bảo. Nhưng là chân mệnh chủ thân bên cạnh không thể không có thủ hộ người. Mong rằng Phật tổ không nên trách tội. Nhiên Đăng cung kính hướng về Như Lai hành lễ nói. Không sao. Lão Tăng hóa thân phục ma. Kiếm được Phật quả, ngày sau lấy phục ma tự xưng cũng phù hợp Phật Đà bản ý. Cũng được, hôm nay phục ma cổ Phật trọng sinh, chính là ngã Phật giới một lớn thịnh thế. Thật đáng mừng, chỉ đợi vạn Phật tổ đại thánh đến, lại vì phục ma lên ngôi. Nhiên Đăng nghe xong, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, có được trí nhớ kiếp trước hắn như thế nào không biết. Vạn Phật tổ đại thánh là ai? Chẳng lẽ hắn cũng tới? Nhiên Đăng nhịn không được hỏi. Như Lai thần bí nở nụ cười. Một đôi hiền hòa ánh mắt lướt qua hơn 10 dặm hư không. Rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân. Nếu như hôm nay hắn không xuất hiện. Như thế nào nhìn thấy chân mệnh chủ lại có thâm hậu như vậy vận mệnh lực lượng? Tại Từ Hạo Thiên trên thân. Lại có thể để cho hắn cảm nhận được vạn Phật tổ thần quang. Để cho hắn nghi ngờ đồng thời. Đối đi theo Từ Hạo Thiên tâm kiên quyết hơn. Lúc này, Thông Chí Tôn cũng bay tới. Thế nhưng là nhìn thấy Như Lai thời điểm. Trong nháy mắt ngây dại. Tên này lão hòa thượng chính là Như Lai Phật tổ. Tu vi làm sao cao thâm như vậy? Hắn hoảng sợ phát hiện. Như Lai lại có Đại La Loan tiên cảnh hậu kỳ. Trong lúc nhất thời để cho hắn có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Này thế giới là thế nào? Vì sao tu vi cao thâm hòa thượng từ từ hướng về ra nhảy? Như Lai cũng phát hiện Thông U Chí Tôn đi vào. A-di-đà Phật. Thí chủ lệ khí hằng sinh. Tuy là âm phủ chủ. Nhưng là muốn ngược lại đi nghịch thi. Cũng khó trốn luân hồi nỗi khổ. Tiểu tăng khuyên ngươi, quay đầu là bờ, hừ, ở nơi nào chui ra ngoài lão hòa thượng, bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Tuy nhiên Như Lai tu vi cao hơn chính mình ra hai cái ranh giới. Nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ. Như thế, thí chủ tự tiện, phục ma, hàng yêu trừ ma là Phật môn đệ tử bản phận, cần ta xuất thủ không? Như Lai có ý tứ là tại minh bạch cực kỳ. Muốn trợ giúp Nhiên Đăng tiêu diệt Thông U. Lời vừa nói ra, để cho Thông Chí Tôn quá sợ hãi. Nói đùa một cái hòa thượng ta khai hết không chịu nổi. Lại tới một cái, còn có thể hay không chơi đùa. Hừ, một cái hòa thượng cầm bổn tọa không có cách nào. Hai cái hòa thượng vẫn như cũ như thế. Phóng ngựa tới chính là, thua người không thua trận. Thông Chí Tôn cũng là cao ngạo người. Như thế nào lâm trận lùi bước? Có Phật tổ xuất thủ. Thông U đền tội không nói chơi. Nhiên Đăng bị Như Lai điểm tỉnh. Trong nháy mắt thành tựu vô thượng Phật quả. Tu vi đã đạt đến Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Sau đó chỉ cần tĩnh tọa mấy ngày liền có thể nước chảy thành sông thành tựu Đại La Loan tiên cảnh. Hậu kỳ. Đối với Như Lai xuất thủ, hắn vui vẻ tiếp nhận. Hừ, hai cái hòa thượng đánh một cái. Có phải hay không có chút lấn hiếp người quá đáng? Đúng lúc này, Một cái khinh thường âm thanh vang lên, để cho mọi người ở đây không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa chân trời như chậm mà nhanh bay tới một bóng người. Hắn bị cắm 5 thanh hình dạng khác nhau bảo kiếm, dưới chân thì dẫm lên một cái hắc quang lượn quanh trường kiếm. Giống như kiếm tiên hạ phàm, xuất trần thoát tục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.